Chuyện mị ảnh, tác giả anh giai ngây thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 841. Cuộc chiến với hai người. Phong Khiếu nhìn Văn Bân ngăn cản ở trước mặt hắn, khóe miệng hơi run rẩy, sắc mặt trở nên ác cực kỳ khó coi. Bị kẻ địch của mình cứu, có lẽ trong lòng bất kỳ ai cũng không thể cảm thấy dễ chịu. Phong Khiếu luôn đứng đầu, hắn vẫn được vây quanh vinh dự, cả đời chưa từng nhận nhiều sỉ nhục trong một ngày như hôm nay. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Phong Khiếu nhìn Nghệ Phong hung dữ vô cùng, dường như muốn giết chết Nghệ Phong. Tất nhiên Nghệ Phong không quan tâm tới ánh mắt hắn, mà quay sang nhìn Văn Vân. Văn Vân liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, ngay lập tức lại thoáng nhìn về phía Phong Khiếu châm chọc khiêu khích nói: Tuyệt kỹ phong tốc chẳng qua chỉ có thế, không phải đã bị người đánh thua sao? Hừ. Tuy rằng Phong Khiếu không biết vì sao Văn Vân cứu hắn, nhưng đối phương mượn cơ hội này châm chọc khiêu khích, đã biết đối phương không muốn cứu hắn, hắn hừ lạnh một tiếng nói: Tuyệt kỹ phong tốc của ta không được tốt sao? Chẳng lẽ tuyệt kỹ tôn môn của ngươi rất mạnh sao? Ta cũng không tin ngươi có thể tiếp được một chiêu vừa rồi. Tuy rằng Phong Khiếu nói khó nghe, nhưng Văn Vân khép mở miệng mấy cái vẫn không phản bác được. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế thực lực của hắn không kém hơn Phong Khiếu là mấy. Bằng không đâu có chuyện hai người tranh đấu lâu như vậy, vẫn phân không được thắng bại. Nếu Phong Khiếu bại dưới tay Nghệ Phong, vậy hắn cũng chẳng tốt hơn là mấy. Nghĩ vậy, Văn Bân bỗng nhiên có chút hối hận đã lên đài. Không ngờ hắn lựa chọn tự rước lấy nhục. Văn Bân hít một hơi thật sâu, bất chấp tất cả nhìn Phong Khiếu cười lạnh. Sau đó chuyển ánh mắt quay sang nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong vừa nghe Văn Bân nói, trong mắt chợt hiện lên chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được Phong Khiếu thật sự có quan hệ với Phong Tốc. Nhớ tới Phong Thần Quyết trong nạp linh giới của mình, Nghệ Phong không khỏi cổ quái nhìn Phong Khiếu. Thật không ngờ được, người Phong Tốc lại là hạng người vong ăn phụ nghĩa. Ha ha, có ý nghĩa, có ý nghĩa. Nghệ Phong nhìn Phong Khiếu có chút nghiền ngẫm nói: Ngươi nói cái gì? Phong Khiếu giận quát một tiếng. Tuy rằng hắn không phải là đối thủ của Nghệ Phong, nhưng nghe Nghệ Phong sỉ nhục sư môn mình như vậy, tức giận trong lòng hắn lại mạnh mẽ dâng lên. Hơn 10 năm trước, Phong Tốc gặp phải họa diệt tốc, nhờ có sự trợ giúp của một vị tiền bối trong Thánh Tông ta mới tránh thoát được một kiếp nạn này. Ha ha, không thể tưởng tượng được hơn 10 năm sau truyền nhân Phong Tốc lại mặt sẵn mày dày hướng thanh kiếm về phía ăn nhân cứu mạng hắn. Chẳng lẽ điều này chưa tính vong ăn phụ nghĩa sao? Nghệ Phong cười nhìn Phong Khiếu. Phong Khiếu nghe Nghệ Phong nói, hắn không khỏi cảm thấy có chút choáng váng. Chuyện hơn 10 năm trước, ngoài đám trưởng bối trong sư môn bọn họ ra, còn có mình và sư đệ và số ít người trong mấy đệ tử kiệt xuất biết, gần như không người nào khác biết được. Nhưng người đứng trước mặt lại một câu nói toạt ra. Phong Khiếu giống như phản xạ có điều kiện hỏi: Sao ngươi biết? Phong Khiếu nói vậy gần như đã thừa nhận, khiến mọi người đều ồ lên nhìn Phong Khiếu. Đặc biệt là những người bên phe cánh của hắn vốn được gọi là người chính phái, càng nhìn Phong Khiếu với ánh mắt xem thường. Người tà phái tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cười ha ha nói: Đây là tác phong hành xử của đám người chính phái các ngươi. Ha ha, quả nhiên là chính phái. Quả nhiên chính phái đều là một đám ngụy quân tử, lấy oán trả ơn. Ngay cả người của Thánh Tông cũng không làm như vậy. Rác rưởi, cút khỏi chính phái chúng ta. Bại hoại. Từng câu nhục mạ vang lên. Mỗi một câu nhục mạ vang lên, mặt Phong Khiếu liền trở nên âm u gấp bội. Hắn chưa từng nghĩ ra có một ngày hắn lại bị có tiếng xấu. Mà nguyên nhân của tất cả chuyện này đều là do một tay nam tử trước mặt gây ra. Nghĩ vậy, sự hung tàn trên mặt Phong Khiếu càng nồng đậm. Hắn lạnh lùng nhìn Nghệ Phong gằn từng tiếng nói: ta giết ngươi. Không khi nào Phong Khiếu cảm thấy hận một người như lúc này. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là xé nát nam tử trước mặt. Nhìn con mắt Phong Khiếu hiện đầy tơ máu, Nghệ Phong khinh thường nói một câu: ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Một câu nói giống như một chậu nước lạnh rồi trên đầu Phong Khiếu. Tuy rằng trong mắt hắn đầy tơ máu, nhưng không lại có cách nào làm gì được Nghệ Phong. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Văn Bân thản nhiên nói: ngươi muốn chiến như thế nào? Văn Bân nhìn Nghệ Phong, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói: tất nhiên ta không phải đối thủ của ngươi. Ta và Phong Khiếu liên kết chiến ngươi thì sao? Thắng, ta rời khỏi. Bại, ngươi rời khỏi. Ngươi thấy thế nào? Xôn xao. Một câu nói khiến người hai phe đều ồ lên. Một đám không thể tin được vào tai mình. Bọn họ sững sờ nhìn Văn Vân đứng giữa sân. Không ngờ thiên chi kiêu tử như hắn lại thừa nhận mình không bằng đối phương, còn tuyên bố hai người chiến một. Hai vương cấp ngũ giai đối chiến với một nhiếp hồn sư lục tinh sơ cấp. Điều này nói ra sẽ khiến mọi người cười nhạo. Nhưng mặc dù như thế, Văn Vân vẫn đưa ra lựa chọn như vậy. Ánh mắt mọi người quay sang nhìn Nghệ Phong, chờ đợi câu trả lời của Nghệ Phong. Không. Nghệ Phong phun ra một chữ như vậy, lúc này mới khiến trong lòng bọn họ thoáng cân bằng một ít. Nghệ Phong lục tinh sơ cấp, đánh bại một vương cấp ngũ sai đã đủ khiến họ kinh ngạc. Nếu có thể đối kháng hai ngũ sai, vậy thật sự là yêu nghiệt. Tuy nhiên, Nghệ Phong nói một câu tiếp theo lại hoàn toàn khiến bọn họ thử người ra. Mặc kệ thắng bại, ngươi đều đừng nghĩ nhúng chàm nàng, nếu không ngươi phải chết. Tuy nhiên, hai người các ngươi liên kết khiêu chiến, ta chấp nhận. Một câu nói khiến hư không một mảnh tĩnh lặng. Cho dù là Lợi Lang đều mở to hai mắt nhìn Nghệ Phong, dường như không tin đây là những lời do chính miệng Nghệ Phong nói ra. Cho dù hắn đối mặt với sự bao vây tấn công hai người này cũng không có lòng tin, nhưng Nghệ Phong lại đáp ứng. Chẳng lẽ hắn không thấy lúc này Phong Khiếu đã đầy sát tâm sao? Chỉ cần một có cơ hội, sợ là sẽ không chút do dự giết chết Nghệ Phong. Trên đài, vị hỏa công tử kia cũng sườn sốt. Tuy nhiên ngay lập tức hắn liền thả nhẹ người xuống trường giác đấu. Ha ha, nếu tất cả mọi người có hứng thú, hay là ta cùng chơi với các ngươi? Hai đối hai. Như vậy tất cả mọi người không chịu thiệt. Dù sao ta cũng chưa tới ngũ giai. Thế nào? Hỏa Lân cười hì hì nói. Nghệ Phong nhìn lướt qua Hỏa Lân, ngay lập tức thản nhiên nói: cám ơn, tuy nhiên ta nghĩ một mình ta là đủ rồi. Hỏa Lân sườn sốt, ngay lập tức cũng thoáng có chút bất mãn. Khó có được có một lần cơ hội xuất thủ, đối phương lại không để cho hắn. Tuy rằng Văn Bân và Hỏa Lân chưa từng giao thủ, nhưng một vương cấp chưa tới ngũ giai thực sự không khiến hắn để tâm. Tuy nhiên thấy Nghệ Phong từ chối, hắn cũng có chút cao hứng. Tuy rằng một người chưa tới vương cấp ngũ giai đối với hắn không thể nảy sinh uy hiếp, nhưng nếu đối mặt sẽ luôn có chút phiền toái. Phiền phức như vậy, có thể ít một chút thì tốt hơn một chút. Như vậy hắn cũng có thể chuyên tâm đối phó với Nghệ Phong. Hỏa Lân công tử, nếu Nghệ Phong đế quân có lòng tin chúng ta quan sát không phải rất tốt? Lợi Lang cũng cực kỳ đau đầu. Hắn cũng không nghĩ những người này đều tham dự vào. Có thể ít một người là tốt một việc. Hơn sợ là tàng hoa các này của đã có thể bị hủy đi. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không xác định tàng hoa các hắn có thể được bảo vệ hay không. Dù sao hai ngũ giai còn một yêu nghiệt, ai biết bọn họ sẽ đánh thành dạng gì. Nhưng với tình hình lúc này hắn ngăn cản cũng không có tác dụng. Đối phương chắc chắn sẽ không nghe hắn nói. Nghĩ vậy, Lợi Lang không được cười gượng. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi nên tiến hành trường giác đấu trong thành. Hỏa Lân thoáng nhíu mày, thấy lời lang nói như vậy, hắn cũng không tiện phản bác. Huống chi Nghệ Phong không đồng ý, khiến hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lên đài. Thấy Hỏa Lân rời khỏi, Nghệ Phong cũng có chút cao hứng. Chênh lệch giữa ngũ giai và chưa tới ngũ giai, Nghệ Phong hiểu rất rõ. Hắn cũng không muốn đối phương ở lại làm trói buộc. Huống chi hắn muốn nếm thử chẳng qua chỉ là một chiêu mà thôi. Chương 842. Một chiêu. Người ở trên khán đài nhìn ba người trong sân, một đám đều âm thầm nâng cao đấu khí, chuẩn bị tránh né bất cứ lúc nào. Cuộc chiến giữa hai người vừa rồi đã kịch liệt như thế, nếu chờ một lát nữa ba người hỗn chiến, mức độ nguy hiểm sẽ càng mạnh hơn. Mọi người nhìn Nghệ Phong đứng ở phía trên mặt đất, trong ánh mắt bọn họ có vẻ kính nể, đồng thời lại có chút hoảng sợ. Tuy rằng bọn họ không tin tưởng một mình Nghệ Phong có thể chiến thắng hai ngũ sai, nhưng chỉ cần dựa vào hào khí này của Nghệ Phong đủ để bọn họ khâm phục. Không phải bất kỳ ai đều có lòng tin khiêu chiến với hai ngũ sai, đặc biệt là khi đối phương còn là một nhiếp hồn sư lục tinh sơ cấp thấp hơn ngũ sai. Ngược lại với bọn họ, Thủy Nhược Vân và Thi Đại Nhi không chút nghi ngờ về thực lực của Nghệ Phong. Bọn họ đều hiểu rất rõ về đẳng cấp võ giả của Nghệ Phong, nhiếp hồn sư và võ giả phối hợp. Cho dù Nghệ Phong không thắng được hai người, nếu bọn họ muốn đánh bại Nghệ Phong cũng đừng mong có thể dễ dàng như vậy. Nhưng điều khiến Thủy Nhược Vân và Nghệ Phong đều thử người ra chính là ấm kết trên tay Nghệ Phong vẫn không ngừng nối tiếp, không hề có chút ý tứ thi triển đấu khí. Trên mặt hai nàng không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái. Chẳng lẽ Nghệ Phong muốn dựa vào nhiếp hồn thuật đánh bại hai người này sao? Trời ạ! Hắn điên sao? Đó là hai ngũ sai đẳng cấp mạnh hơn so với hắn mấy lần. Đánh bại một người của đối phương đã là kỳ tích, chẳng lẽ còn muốn dựa vào nhiếp hồn thuật để đối kháng với hai người? Thì Đại Nhi rất muốn lên đài mở cách đầu của Nghệ Phong nhìn xem thử, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì, hay thật sự bị cháy hỏng. Bằng không sao lại đưa ra quyết định như vậy. Cho dù Thi Đại Nhi có lòng tin vào Phong ca ca của nàng, nhưng Nghệ Phong lại nghĩ chỉ cần dựa vào thực lực lục tinh sơ cấp đối chiến hai vương cấp ngũ sai gần như là mơ mộng hão huyền. Thi Đại Nhi biết quả thật có lục tinh sơ cấp đánh bại vương cấp ngũ sai. Nhưng mơ mộng hão huyền đánh bại hai người trong đầu thật sự không tìm được tin tức như vậy. Cười khổ một tiếng, Thi Đại Nhi đánh mất ý tưởng nhắc nhở Nghệ Phong. Trong đầu Thi Đại Nhi mơ hồ có chút chờ mong. Có lẽ Phong ca ca của nàng thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Tuy rằng trong lòng nàng không chút lo lắng, nhưng không có nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình cường thế. Nghệ Phong trên đài nhìn hai người trong sân chỉ nói: ta chỉ ra một chiêu, nếu các ngươi có thể tiếp được ta nhận thua. Nghệ Phong nói những lời này giống như bom nổ, khiến mọi người đều cho rằng tai có vấn đề. Bọn họ không dám tin nhìn Nghệ Phong, dùng sức ngoái lỗ tai, lại chú ý thấy bên cạnh cũng làm hành động này, rốt cuộc bọn họ tin mình không nghe nhầm. Một chiêu, lại là một chiêu. Không ngờ hắn tính một chiêu liền đánh bại hai vương cấp. Ha ha, tiểu tử này bị choáng váng hay là điên? Sau khi mọi người sửng sốt, ngay lập tức cười phá lên đầy điên cuồng, giống như vừa nghe được một chuyện cười. Trước kia bọn họ từng gặp người tự cao tự đại, nhưng lần này tự cao tự đại như vậy bọn họ mới gặp lần đầu. Một nhiếp hồn sư lục tinh sơ cấp, cho dù quả thật có dường gì một chút, nhưng mơ mộng hão huyền một chiêu đánh bại đối phương, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tiểu tử này không phải vừa mới đánh nhau với Phong Khiếu đầu bị đánh tới ngốc. Trong lòng mọi người đều dâng lên một ý tưởng như vậy. Một đám cổ quái nhìn Nghệ Phong. Ngược lại, ánh mắt Thi Đại Nhi lại sáng ngời. Xem ra nàng hiểu Nghệ Phong rất rõ. Nghệ Phong dám nói như vậy, hẳn có phần nắm chắc nhất định. Phong ca ca ca ca thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích này không? xem ra đại nhi phải cố gắng, bằng không vĩnh viễn không theo kịp bước của ca ca. Xử lý xong chuyện bàn long cổ thành, ta sẽ dựa theo phân phó của sư tôn đi tới cấm địa tông môn một lần. Mắt thi đại nhi lóe ra hào quang. Nàng vốn đang do dự lựa chọn, rốt cuộc đã có quyết định. Trong mắt có vẻ kiên định. Biểu hiện của nam tử trước mặt càng kiệt xuất, nàng cảm giác áp lực càng lớn, luôn sợ hãi về sau không xứng với hắn. Thi đại nhi nhớ tới nữ nhân kia, nàng đứng từ phía thoáng nhìn lại. Không thể không thừa nhận, nữ tử như vậy cả thế gian này đều không thấy. Cho dù thi đại nhi luôn tin tưởng vào bản thân mình, nhưng không nhịn được lại lo được lo mất. Thảo nào phong ca ca lại bị nàng mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Nếu không thể hơn nàng về dung mạo, vậy ngăn chặn nàng trên phương diện thực lực vậy. Thì đại nhi nắm chặt tay, đôi mắt mỹ lệ nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Giống như vậy, Văn Bân và Phong Khiếu bị những lời này của Nghệ Phong kích động nổi cơn giận dữ. Họ lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị miệt thị như thế. Tốt, ngược lại ta muốn xem, ngươi có một chiêu gì có thể đối phó được chúng ta. Văn Bân cười lạnh một tiếng nói. Khóe miệng Nghệ Phong chợt hiện lên vẻ tươi cười. Khó có được hai người tự tới cửa để luyện tập. Nếu hắn không nắm chắc cơ hội, vậy đúng là kẻ ngốc. Nghệ Phong chưa có cơ hội thi triển Lam Liên Hóa Hồng Quyết toàn lực. Từ sau lần trước trên thánh địa, tu luyện có chút thành tựu xong, vẫn chưa tìm thấy cơ hội thử đánh giá uy lực một chút, xem nó lớn tới mức nào. Cho dù vừa nãy, khi đối phó Phong Khiếu có thi triển Lam Liên Hóa Hồng Quyết, cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó. Lam Liên Hóa Hồng Quyết bác đại tinh thâm, cho nên Nghệ Phong tu luyện lâu như vậy chỉ là chút thành tựu mà thôi. Nhưng chỉ một phần nhỏ, Nghệ Phong đối mặt với vương cấp ngũ giai thi triển nhiếp hồn thuật còn cảm giác không có tính uy hiếp. Không bởi vì gì khác, chỉ bởi vì trong nhiếp hồn thuật của hắn có phệ châu. Đối với vận dụng phệ châu, Nghệ Phong không bằng quái lão nhân. Nhưng phệ châu chính là phệ châu. Cho dù Nghệ Phong vận dụng trúc chắc, nhưng có thể khiến đẳng cấp cường giả như lão đầu tử phải cảm thấy trái tim có chút băng giá. Tuy rằng Nghệ Phong chỉ có thể lợi dụng một bộ phận nhỏ, nhưng lúc này sử dụng công pháp Lam Liên Hóa Hồng Quyết đánh bại Phong Khiếu đã thoải mái như vậy. Nghệ Phong rất muốn thử xem, nếu đối kháng với hai ngũ giai, sử dụng Lam Liên Hóa Hồng Quyết toàn lực sẽ mạnh tới mức nào. Điểm ấy, sẽ dựa vào hai người Phong Khiếu và Văn Bân để làm thí nghiệm. Nếu có thể đánh bại hai người, chứng tỏ Lam Liên Hóa Hồng Quyết khủng khiếp. Nếu không đánh bại được, chẳng lẽ Nghệ Phong còn sợ bọn họ sao? Không phải đấu khí của hắn rất đáng ghen tị sao? Nghệ Phong không hề để ý tới ánh mắt của hai người Phong Khiếu, ấm kết trong tay nhanh chóng kết khởi. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn vừa nãy, càng khiến người ta hoa mắt. Nhưng giống với vừa rồi, từng đạo lam quang từ trong ngón tay Nghệ Phong bay ra như tên bắn. Điểm khác chính là, lần này hào quang màu lam bay ra như tên bắn, không hóa thành nguyên điểm. Ngược lại tập trung thành một đóa lam liên hoa lộng lẫy, hiện lên trong hư không. Rất nhanh, sáu đóa lam liên hoa xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Tay Nghệ Phong kết khởi tập trung thành công sáu đóa lam liên hoa gần như chưa đến 10 giây đồng hồ. Nhưng, Nghệ Phong thoáng hít một hơi, vẫn cảm thấy độ thuần thuộc không đủ. Bằng không hắn không mất thời gian nhiều như thế. Khi chiến đấu với cường giả, thời gian cực kỳ quan trọng. Nghĩ tới điểm này, Nghệ Phong cảm thấy về sau vẫn nên nâng cao mức độ thuần thục. Chẳng qua, hai người Phong Khiếu và Văn Bân đã hoàn toàn bị câu nói một chiêu của Nghệ Phong chọc giận, cho nên dù biết rõ một chiêu này của Nghệ Phong không tầm thường, nhưng không hề cắt ngang hành động của Nghệ Phong. Bọn họ chỉ bảo phát đấu khí, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Khóe miệng Nghệ Phong chợt hiện lên một nụ cười lạnh. Bắt đầu hắn còn đề phòng bọn họ cắt ngang bất kỳ lúc nào. Nhìn tình hình hiện tại như vậy, đề phòng của mình là dư thừa. Nếu các ngươi tự tin vào chính mình như vậy, hy vọng đến lúc đó vẫn có thể cười được. Nghĩ vậy, ấm kết trong tay Nghệ Phong lại càng nhanh hơn. Chương 843. Sáu đóa lam liên hoa yêu dị dưới sự thúc đẩy của Nghệ Phong, dần dần bị vây thành 6 điểm. Phía trên 6 điểm bắt đầu lan tràn ra một đạo hào quang. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết đó là hồn lực. Nghĩ vậy, một đám bọn họ không khỏi có chút đố kỵ. Bọn họ cũng có hồn lực, nhưng lực công kích của hồn lực quả thực khó coi. Bọn họ chỉ có thể sử dụng đấu khí để khống chế. Nhưng ở trong tay Nhiếp Hồn Sư, dưới khống chế của nguyên hồn, hồn lực cũng có thể bạo phát lực công kích cường đại. Đây chính là điểm khiến người ta hướng tới chức nghiệp Nhiếp Hồn Sư này. Hồn lực giống như ánh sáng, liên kết sáu đóa lam liên hoa lại. Thấy Nghệ Phong làm tất cả điều này, bọn họ cũng không kinh ngạc, bởi vì vừa rồi đã thấy Nghệ Phong thi triển qua. Chẳng qua, lúc này mới biết sáu điểm chính là sáu đóa lam liên hoa. Lúc này, năng lượng trong không gian bắt đầu vọt về phía lục giác mang tinh vừa được hình thành này. Khác với năng lượng bạo động vừa rồi, mặc dù hiện tại bị lục giác mang tinh cắn nuốt năng lượng từ xa tới gần, nhưng lại im hơi lặng tiếng, phần lớn mọi người không cảm giác được. Đương nhiên, những người này tất nhiên không bao gồm vương cấp. Đối với động thái của năng lượng, vương cấp có mẫn cảm khác hẳn với người thường. Năng lượng trong hư không bạo động như vậy, lập tức khiến hai người Phong Khiếu và Văn Bân nhíu mày. Nhưng bọn họ vẫn không hề động thủ, chỉ bắt đầu đề cao đấu khí của bọn họ. Bọn họ cũng muốn xem thử, Nghệ Phong tuyên bố một chiêu đánh bại bọn họ là chiêu thức là cái gì. Tuy rằng lục giác mang tinh này cường hãn, nhưng muốn đánh bại bọn họ gần như là nằm mơ. Nghệ Phong nhìn lục giác mang tinh đang cắn nuốt năng lượng, khóe miệng chợt hiện lên vẻ tươi cười, tay Nghệ Phong mạnh mẽ chụp động vài cái. Trong nháy mắt lục đóa lam liên hoa lục giác mang tinh mạnh mẽ hướng về phía trung gian. Thời gian trong nháy mắt, lục giác mang tinh này lại to lên giống như bàn tay. Khi Nghệ Phong khống chế ép lục giác mang tinh lại phát hiện cho dù hắn cố gắng như thế nào đều vô dụng. Nghệ Phong làm được điểm ấy thoáng thở dài một hơi cũng từ bỏ ý định ép lại. Ngón tay hắn mạnh mẽ điểm động cái bàn tay lớn lục giác mang tinh hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, vẽ thành một dải màu lam phía sau trong hư không bay như tên bắn về phía hai người. Phong Khiếu và Văn Bân nhìn lục giác mang tinh bay như tên bắn đến, trong mắt hai người chợt hiện lên chút châm chọc. Mỗi người đạp về phía trước một bước, đấu khí mạnh mẽ phát ra, hung hăng tiến lên đón nhận. Mọi người không chút nghi ngờ, dưới tình thế hai người cùng đánh, chỉ một lát sau lục giác mang tinh sẽ bị đánh hóa thành hư vô. Quả nhiên, chẳng qua chỉ là một người tự cao tự đại mà thôi. Mọi người nhìn Nghệ Phong chờ mong vốn có đã biến mất sạch sẽ. Trong đám người nhìn Nghệ Phong đều lắc đầu. Khi mọi người không còn hy vọng vào Nghệ Phong, ấm kết trong tay Nghệ Phong với tốc độ nhanh tới mức tận cùng không ngừng biến ảo, ngón tay lại tạo ra đạo tàn ảnh. Mà ngay khi giấu tay Nghệ Phong kết lên, đồng thời ba đóa liên hoa ở ba điểm của lục giác mang tinh, suy một tiếng liền nổ mạnh. Mỗi một đóa liên hoa lại hóa thành sáu đóa tiểu liên hoa. Sáu đóa tiểu liên hoa lại tạo thành một lục giác mang tinh ổn định kiên cố đứng ở trên ba điểm đại lục giác mang tinh. Mà ngay trong sự biến hóa này, toàn bộ hư không nảy sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năng lượng trong hư không lấy một loại tốc độ bạo động như biển gầm lao nhanh điên cuồng vọt về phía lục giác mang tinh. Phía trên không gian, một lúc xoáy năng lượng khổng lồ hình thành. Tốc độ xoay trong của lúc xoáy năng lượng gần như có thể cắn nát bất kỳ thứ gì. Gần như chỉ xuất hiện trong giây lát, liền dung hợp toàn bộ tiến trong ba điểm tiểu lục giác phát ra ánh sáng. Ba đóa lớn liên hoa tạo thành bên trong lục giác mang tinh. Theo lúc xoáy năng lượng vọt vào, lục giác mang tinh phát ra hào quang chói mắt. quang mang chói mắt khiến tất cả mọi người không kìm lòng được nhắm mắt lại. Năng lượng vẫn rít gào khiến nội tâm mọi người nổi lên cơn sóng kinh hãi. Một đám không dám tin, chỉ một lát sau, lục giác mang tinh vốn không được bọn họ xem trọng sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Mấy đạo năng lượng chủ khủng khiếp từ bên trong lục giác mang tinh bắn ra. Năng lượng chủ thô to đánh ở phía trên không gian. Từng đợt tiếng động gầm vang không ngừng phát ra, vượt qua khoảng cách không gian đánh thẳng về phía Văn Bân và Phong Khiếu. Văn Bân và Phong Khiếu sớm biến sắc. Nhìn năng lượng chủ khổng lồ, bọn họ mạnh mẽ phát ra đấu khí. Áo giáp đấu khí bao trùm toàn thân. Đấu khí khổng lồ theo cánh tay tập trung toàn bộ phía trên thân quyền đánh vào hư không, tạo ra tiếng động gầm vang. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, ấm kết trong tay lại nhanh hơn vài phần. Năng lượng bạo động trong không gian lại tăng vọt với cấp số nhân. Từ bên trong lục giác mang tinh bắn ra năng lượng chủ như gió bão, lại tráng kiện hơn vài phần. Loại biến hóa này khiến toàn bộ không gian không chút an bình, bị các loại năng lượng tạo thành cơn lốc, giống như hóa thành mãnh thú hoang dã tàn sát bừa bãi hư không. Răng rắc, tàng hoa các dưới sự tàn sát bừa bãi của cơn lốc, liên tục vang lên tiếng gãy mạnh mẽ. Lợi Lang nhìn lục giác mang tinh và năng lượng bạo phát của Phong Khiếu và Văn Bân muốn đụng vào nhau, cuối cùng hắn kịp phản ứng, sắc mặt trở nên trắng bệch hô lớn: "Mọi người mau ra khỏi tàng hoa các!" Sau khi Lợi Lang nói xong, rốt cuộc bất chấp đau lòng về tàng hoa các, đấu khí khổng lồ trong cơ thể bạo vọt ra, hướng về phía các bức tranh tường đánh ra một thông đạo. Đồng thời, sắc mặt đám người Thủy Nhược Vân đại biến, các nàng đều phát huy các loại chiêu thức mạnh nhất, đánh ra tạo thành những thông đạo vượt qua tàng hoa các, bay như tên bắn ra. Những người vốn còn đang quan sát đã hoàn toàn bạo loạn. Một đám bay như tên bắn bỏ chạy ra bên ngoài. Ầm! Khi mọi người ở đây đang chạy trốn, tiếng động đinh tai nhức ấp vang lên mãnh liệt, nhưng không ai dám quay đầu lại. Ngược lại càng dùng tốc độ khủng khiếp chạy về phía ngoài tàng hoa các. Nếu lúc này có người quay đầu lại coi trọng liếc mắt một cái, nhất định sẽ khiến bọn họ chết khiếp. Chỉ thấy giữa sân nhấc lên một trời đất đá, khiến hư không mờ mịt không thấy rõ. Cơn lốc vốn rít gào càng lớn mạnh gấp mấy chục lần. Trong toàn bộ không gian liền dường như tu la địa ngục, kình khí bạo phát đánh về các phía xung quanh tàng hoa các. Những người không chạy đi dưới kình khí này bị hung hăng đánh văng ngược ra ngoài. Chẳng qua chỉ bị đánh phun ra mấy máu miệng mà thôi. Đám người Lợi Lang chạy ra khỏi tàng hoa các chưa được bao lâu, ầm một tiếng, toàn bộ tàng hoa các sụp đổ xuống. Lợi Lang nhìn cảnh tượng này, khóe miệng thoáng run rẩy. Đồng thời trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nhớ tới lục giác mang tinh vừa rồi, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Tàng hoa các bị bạo phát sụp đổ lập tức thu hút ánh mắt của mọi người ở bàn long cổ thành. Khi bọn họ nhìn Lợi Lang và đám trẻ tuổi tài tuấn trắng bệch mặt nhìn tàng hoa các kia bị sập, bọn họ không khỏi thoáng có chút sững sờ. Nhưng ngay bọn họ còn đang nghi hoặc, sắc mặt Lợi Lang lại mạnh mẽ đại biến. Hắn nhìn này đám tuấn tài trẻ tuổi mới trốn xa còn đang thử người ra la lớn: "Chạy mau!" Ngay khi Lợi Lang vừa dứt lời, phế tích tàng hoa các vốn đã sụp đổ lại nổ mạnh. Tàng hoa các nổ mạnh hình thành một nấm vân giống như đạn đạo nổ ở trong bàn long cổ thành, mà phế tích còn hóa thành từng đạo hung khí bắn nhanh về bốn phương tám hướng trong không gian, giống như ngày diệt thế. Chương 844. Một chiêu thắng. Đạo nấm vân kia sau khi phát tiết xong toàn bộ năng lượng, lúc này mới bắt đầu chậm rãi ổn định lại. Chẳng qua cảnh tượng trước mặt khiến khóe miệng đám người vây xem hung hăng run rẩy. Một đám ngơ ngác nhìn phía trước, chỉ thấy tàng hoa các đã bị san phẳng. Kiến trúc bốn phía của tàng hoa các vừa sụp đổ vỡ nát, giống như đã từng trải qua không kích. bốn phía tàng hoa các, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Cho dù là mặt của tất cả mọi người đều bị vô số bùn đất bắn lên. Thì Đại Nhi nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới lục giác mang tinh do Nghệ Phong dùng lam liên hoa tạo thành vừa rồi, không thể tưởng tượng vì sao hắn có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Thì Đại Nhi không khỏi nhớ tới lúc trước, khi Nghệ Phong ở Tĩnh Vân Tông thi triển phệ linh nộ bảo. Uy lực của phệ linh nộ bảo cũng kém xa cái này. Đương nhiên, khi đó Nghệ Phong mới tướng cấp. Thì Đại Nhi chợt ngẫm lại, nếu lúc này Nghệ Phong thi triển phệ linh nộ bảo cùng với chiêu này, vậy sẽ nảy sinh hiệu quả thế nào? Thì Đại Nhi dùng mình một cái, không dám lại nghĩ tiếp. Ít nhất nàng không có tin tưởng tiếp được một chiêu này. Ngay khi đám người Lợi Lang chờ đợi, một thân ảnh lăng không hạ xuống bên cạnh Lợi Lang. Mọi người nhìn nhân ảnh bên cạnh Lợi Lang, trong lòng cả đám càng hoảng hốt. Thật sự không ngờ được Nghệ Phong lại kinh động tới cả thành chủ của Bàn Long Chi Thành. Thành chủ Lợi Kim vẫn bế quan tìm kiếm đột phá, có chuyện gì đều giao cho Lợi Lang. Nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã quên sự tồn tại của hắn. Không thể tưởng tượng được lúc này lại bị kinh động tới mức xuất quan. Sao lại thế này? Lợi Kim nhìn phế tích trong sân, khẽ cau mày nói. Lợi Lang thấy đại ca hắn lại cũng bị kinh động xuất quan, hắn khẽ cười khổ một tiếng. Nghệ Phong thi triển một chiêu trực tiếp khiến nơi này nổ tung. Nghệ Phong, ta đế Nghệ Phong, sao hắn lại ở đây? Lợi Kim kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên hắn càng kinh ngạc hơn là đối phương lại cường hãn tới mức này, lực bật như vậy, hắn có thể thi triển ra sao? Cho dù hắn cũng phải coi trọng. Lợi Lang cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói gì. Lợi Kim thấy Lợi Lang như thế, cũng không quá gặng hỏi, chỉ có điều trong lòng đã có chút nghi hoặc. So với người thường hắn càng hiểu Nghệ Phong hơn. Rất nhiều người không biết hàm nghĩa đại biểu của tà đế, nhưng năm đó khi hắn còn nhỏ tuổi, trong một cơ hội ngẫu nhiên nghe được cường giả đương thời bàn luận quá, khi đó hắn mới hiểu được, thì ra người biết được sự tồn tại của tà tông đều là những nhân vật cấp tai to mặt lớn. Thậm chí thánh tông trừ đại tông môn cũng không biết thánh tông còn có tà tông tồn tại. Chỉ bởi vì hắn không đủ tư cách. Năm đó nếu không phải hắn ngẫu nhiên gặp cơ hội cũng không đủ tư cách biết. Cho nên lúc ấy đế quốc Trạm Lam vừa xuất hiện lời đồn đại Nghệ Phong là tà đế, hắn liền góp nhặt tin tức về Nghệ Phong. Khi đó hắn còn chưa bước vào vương cấp. Nhưng giờ phút này, Lợi Kim nhìn cảnh tượng trước mặt, cho dù cường hãn như hắn cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Lợi Kim quay đầu nhìn về phía Thủy Nhược Vân và Thi Đại Nhi. Đối với này hai người này ngay cả hắn cũng không thể trêu vào. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu tiếp đón, lúc này mới chuyển ánh mắt sang đống phế tích. Cùng giống với hắn, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trong phế tích. Sau khi va chạm vừa rồi ổn định lại, bọn họ vẫn không thấy bóng dáng của ba người. Tuy rằng trong lòng thoáng có kết quả, bọn họ vẫn muốn tận mắt nhìn thấy. Nhưng đợi thật lâu sau, vẫn không thấy có bóng dáng bất kỳ một người nào trong ba người, một đám không khỏi lộ ra vẻ quái. Ba người này sẽ không phải là lưỡng bại câu thương chứ? Thì Đại Nhi cũng thoáng có chút lo lắng, vừa định lắc mình đi tìm Nghệ Phong, lại phát hiện đất ở một góc phế tích tung lên. Phong ca ca! Thì Đại Nhi nhìn nhân ảnh lăng không kia cao hứng hô lớn, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, phát hiện Nghệ Phong ngoại trừ trên người có chút chật vật ra còn lại hoàn toàn mạnh khỏe, lúc này mới thoáng yên tâm. Thân ảnh thì Đại Nhi chớp động vài cách trên hư không, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Nghệ Phong, thò tay kéo áo Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong có chút hưng phấn hỏi. Phong ca ca ca ca không sao chứ? Thì Đại Nhi nhảy nhót trước mặt cũng khiến khóe miệng Nghệ Phong chợt hiện lên nụ cười mỉm. Tuy nhiên cảm giác nặng nề trong đầu lại khiến trong lòng hắn cười khổ. Không thể tưởng tượng được lúc này thi triển lục liên hóa hồng trong lam liên hóa hồng quyết, lại tiêu hao hồn lực và nguyên hồn lớn như vậy. Gần như trong nháy mắt liền tiêu hao hết hồn lực xung hợp trong nguyên hồn của hắn. Nhưng tình hình như thế lại chỉ mới thi triển ra ba liên của lục liên hóa hồng mà thôi. Còn lại ba liên chưa phân tán hiệu quả của lục sắc mang tinh. Tuy nhiên chỉ với ba liên uy lực bạo phát cũng lớn ngoài sự dự liệu của Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong mới hiểu được vì sao Phệ Châu có danh tiếng là bảo vật cường thế đứng đầu. Nếu chỉ cần dựa vào nhiếp hồn thuật thi triển lam liên hóa hồng, nhiều nhất có thể sánh ngang với vương cấp tứ tinh mà thôi. Nhưng khống chế Phệ Châu phối hợp nhiếp hồn thuật thi triển lục liên hóa hồng uy lực bạo phát, thậm chí Nghệ Phong cũng không ngờ được. Nhớ tới năng lượng dao động vừa rồi, Nghệ Phong không nhịn được dùng mình một cái. Phệ Châu cường hãn như vậy. Hiện tại rốt cuộc Nghệ Phong đã hiểu được vì sao một đám nhiếp hồn sư biết rõ dung hợp Phệ Châu là cửu tử nhất sinh, nhưng một đám vẫn thiêu thân lao đầu vào lửa. Bởi vì nó có sức mê hoặc thật sự quá lớn. Với hắn thực lực lục tinh sơ cấp, có Phệ Châu, Nghệ Phong thậm chí có tin tưởng chiến đấu một trận với lục tinh cao giai. Đây chính là vượt qua hai đẳng cấp. Trong đẳng cấp nhiếp hồn sư, so với đẳng cấp trong võ giả, chênh lệch lớn khủng khiếp. Lăng thần quyết trong cơ thể không ngừng tự hành vận chuyển, thoáng giảm bớt cảm giác nặng nề trong đầu. Ánh mắt Nghệ Phong nhìn một về phía, bỗng nhiên cảm thấy thi triển lục liên hóa hồng đối với hai ngũ sai quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Dưới lục liên hóa hồng quyết, hai người tại đợt sóng công kích đầu tiên đã bị đánh hộp máu bay ngược ra ngoài. Thấy tình hình như vậy, Nghệ Phong không truy kích bọn họ, vốn bắt đầu muốn thu hồi lục liên vào trong cơ thể. Nhưng với lực khống chế của hắn đối với lam liên hóa hồng quyết, nếu cưỡng ép thu hồi, nhất định sẽ trọng thương. Cho nên Nghệ Phong chỉ có thể tùy ý để chúng nó bạo phát. Mà một lần bạo phát này, hoàn toàn đánh nơi này thành mảnh đất bằng phẳng. Hiệu quả như vậy, ngay cả Nghệ Phong cũng không ngờ. Lực lượng kinh khủng như thế, cho dù vương cấp cao cấp gặp phải cũng muốn chóc một lớp ra. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng thoáng có chút hưng phấn. Ba đóa liên hoa hóa phát ra ánh sáng kia đã có uy lực như vậy, nếu cả lục đóa đồng thời bạo phát thì sao? Chập chập, Nghệ Phong không dám tưởng tượng tiếp. Phệ Châu quả thật là dị bảo thiên địa. Chỉ khống chế một điểm nhỏ đã lợi hại như thế, nếu khống chế toàn bộ, lão đầu tử cũng không phải là đối thủ chăng? Nghệ Phong nhớ tới Phệ Linh nộ bảo của hắn. Lúc trước Phệ Linh nộ bảo dựa vào ngụy Phệ Châu liền có uy lực như vậy kia, nếu lúc này dựa vào Phệ Châu chân chính, sẽ bảo phát uy lực thế nào? Khóe miệng Nghệ Phong chợt hiện lên nụ cười có chút tà mị, thầm nghĩ có thời gian tìm cơ hội thử một chút mới được. Phong ca ca, hai người Phong Khiếu và Văn Bân đâu? Nghệ Phong nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ nói. Không biết, hẳn là còn sống. Khi ta thi triển xong chiêu này, bọn họ dưới đợt sóng công kích đầu tiên đã hộp máu bay ngược ra ngoài. Đợt sóng công kích đầu tiên chỉ là chút lòng thành, lực lượng chân chính đều bị ta đập trên mặt đất. Một câu nói khiến mọi người hung hăng run rẩy lên. Chút lòng thành của đợt sóng công kích đầu tiên đã đánh hai vương cấp ngũ tinh trọng thương. Vậy nếu là công kích chân chính sẽ lợi hại đến thế nào? Đả kích người cũng không cần đả kích như vậy. Chương 845 Lợi Kim. Sống bọn họ. Lợi Kim nghe Nghệ Phong nói những lời này, miệng hắn khẽ động một chút. Hai ngũ sai dù dưới tay hắn cũng phải qua được quá 10 chiêu. Nhưng Nghệ Phong nói ra một câu như vậy, thật sự khiến hắn có dục vọng rất muốn tát Nghệ Phong. Lợi Kim hít một hơi thật sâu, đi về phía trước vẻ mặt tươi cười. Ha ha, thực lực Nghệ Phong đế quân thật sự cường hãn. Thì Đại Nhi thấy Nghệ Phong nghi hoặc nhìn người đang đạp trên khoảng không, nàng cúi đầu bên cạnh Nghệ Phong giải thích. Thành chủ bàn long thành Lợi Kim cường giả vương cấp đỉnh phong. Nghe Thi Đại Nhi giải thích, Nghệ Phong cười nói. Thành chủ đại nhân quá khen, ta chỉ chơi nhỏ một phen mà thôi. Những lời này khiến Lợi Kim lại càng có dục vọng muốn tát Nghệ Phong. Ngươi chơi nhỏ một phen đã phá hủy Tàng Hoa Các và hầu hết các kiến trúc xung quanh. Nếu ngươi chơi lớn, không phải sẽ hủy đi toàn bộ Bàn Long Thành sao? Ha ha, không biết hai vị công tử Văn Vân và Phong Khiếu thế nào. Trong lòng Lợi Kim thoáng có chút lo lắng. Tuy rằng bối cảnh hai người kia không bằng Thi Đại Nhi và Thủy Nhược Vân, nhưng không phải chỗ hắn có thể trêu chọc tới. Nếu thật sự ngã xuống ở Bàn Long Thành, sợ là hắn cũng không có ngày lành. Nghệ Phong mỉm cười nói, Lợi thành chủ yên tâm, thật ra hai người chết thì không chết được, chẳng qua thiếu cánh tay gãy chân hay không ta cũng không biết. Dù sao nếu bị mấy thứ này đập vào một chút, rất không cẩn thận có thể gãy tay đứt chân. Lợi Kim nghe Nghệ Phong nói, miệng hắn hung hăng mấp máy, ngay lập tức cười khổ nói, Nghệ Phong đế quân đừng giỡn với ta, ta không có bối cảnh mạnh như các ngươi. Nếu bọn họ thật sự thiếu cánh tay gãy chân, những ngày sau này của ta tuyệt đối không dễ sống. Nghệ Phong nhún nhún vai, chỉ vào một hướng nói, hẳn là bọn họ trốn về hướng đó. Ngươi đi tìm xem thử, vùi lâu có lẽ sẽ không có không khí. Lợi Kim nghe Nghệ Phong nói như vậy, thân ảnh hắn mạnh mẽ chợt hiện ở nơi đó, đấu khí nhấp tạp vật trên mặt đất lên. Quả nhiên hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai người gian nan thoát khỏi ra bùn đất, khẽ ho khan. Mỗi lần ho khan lại phun ra một ngụm máu. Bộ dạng hai người cực kỳ thê thảm, toàn bộ thân thể đầy máu. Lợi Kim kiểm tra kỹ lưỡng thân thể hai người một chút, thấy không thiếu chi tiết nào, lúc này mới thoáng yên tâm. Mọi người nhìn hai nam tử vốn phong độ như vậy, hiện tại biến thành hình dạng giống ruột, ánh mắt một đám nhìn về phía Nghệ Phong có chút hoảng sợ. Tiểu tử này có phải thực lực quá mạnh mẽ hay không? Hắn thật là lục tinh sơ cấp sao? Lục tinh sơ cấp sao có thể dễ dàng đánh hai người thành như thế, còn dưới tình huống không phải là toàn lực. Nghệ Phong làm tiên phong lần này, hoàn toàn phá vỡ nhận thức trước kia của bọn họ, một đám cảm thấy lẽ thường dường như ở không có tác dụng trên người Nghệ Phong. Nhìn Nghệ Phong thân mật ôm Thi Đại Nhi, tuy rằng mọi người đố kỵ, nhưng trong ánh mắt không dám biểu lộ ra. Vui đùa cái gì còn được, nếu chọc giận người này, sẽ như người nào đó vừa rồi, sẽ bị đánh tới cẳng cũng không thừa. Lợi Kim dò xét thân thể hai người một chút, ngay lập tức hắn kinh hãi nhìn Nghệ Phong nói, Phệ Châu. Nghệ Phong thấy Lợi Kim lại có thể điều tra ra năng lượng Phệ Châu đánh vào trong cơ thể hai người, Nghệ Phong không khỏi cảm thán. Không hổ danh là cường giả vương cấp đỉnh phong, quả thật lợi hại không gì sánh được. Năng lượng Phệ Châu đánh vào trong cơ thể hai người cũng không nhiều, nhưng vẫn bị hắn điều tra ra. Phần lớn người ở đây không biết Phệ Châu là gì, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người lại hiểu rất rõ. Người biết về loại thiên địa chí bảo này, nghe Lợi Kim kinh ngạc kêu lên như vậy, một đám thử người ra nhìn Nghệ Phong. Hiện tại, rốt cuộc bọn họ hiểu được, vì sao hai người Văn Bân bị đánh bại thảm như thế. Đối phương có được Phệ Châu chẳng khác nào có khả năng bất bại. Vừa rồi Thủy Nhược Vân vì năng lượng màu lam của Nghệ Phong dọa tim đập nhanh, vẫn nghĩ mãi không ra là vì sao. Hiện tại rốt cuộc Thủy Nhược Vân hiểu được, hóa ra Phệ Châu. Thủy Nhược Vân không khỏi nhớ tới lúc trước khi Nghệ Phong khiêu chiến sư tôn nàng. Sư tôn nàng nói trên người Nghệ Phong có một lực lượng khiến nàng có chút tim đập nhanh. Nghĩ đến, khi đó hẳn Nghệ Phong đã dung hợp Phệ Châu. Ngay cả sư tôn nàng còn có chút kiêng kỵ với lực lượng này. Thủy Nhược Vân nghĩ vậy không khỏi cười gượng. Thảo nào Nghệ Phong lại mạnh như thế. Trước mặt Phệ Châu tất cả đều có thể. Một chiêu đánh bại hai vương cấp cũng không phải quá kỳ tích. Đế quân thật sự có vận khí tốt, có thể dung hợp được với Phệ Châu này. Lợi Kim không quản tới hai người Văn Bân. Chỉ cần hai người này không chết là được. Chuyện xua tan năng lượng phệ châu để sư môn bọn họ đau đầu đi. May mắn thành công mà thôi. Nghệ Phong cười nói. Lợi Kim lắc đầu. Không phải nói quá, nếu nói nhiếp hồn sư bình thường đã tôn quý nói, vậy nhiếp hồn sư có được phệ châu, đó là vương giả trong tôn quý. Bởi vì loại nhiếp hồn sư này, cho dù thực lực của bọn họ không lớn, chỉ cần có thể khống chế phệ châu trong cơ thể càng lúc càng thuần thục, thực lực có thể tăng với tốc độ khủng khiếp. Lợi Lang đưa hai vị công tử xuống trị liệu. Nghệ Phong đế quân, hai vị thiếu công chủ, còn có Hỏa Lân công tử, không biết có thể nể mặt ta tới phủ để thành chủ một chuyến. Lợi Kim nói. Nghệ Phong thấy Lợi Lang phân phó người di chuyển hai người Phong Khiếu đi, khóe miệng cong lên. Cho dù có thể trị liệu tốt cho hai người này cũng sẽ lưu lại di chứng rất lớn. Lực cắn nuốt của Phệ Châu không phải là nói giỡn, nếu muốn loại bỏ ra khỏi cơ thể bọn họ càng khó hơn. Cho dù sư môn của bọn họ có người có thể loại trừ nó, trừ phi là y sư thất giai trở lên trị liệu giúp, bằng không bọn họ vĩnh viễn dừng lại ở ngũ giai, thậm chí thực lực rơi chậm lại cũng không chừng. Đối với hai người kia, Nghệ Phong không có chút lòng thương hại. Phong ca cảm thấy thế nào? Khi Nghệ Phong nghĩ những điều này, hắn quên trả lời Lời Kim. Điều này khiến Thi Đại Nhi không khỏi nhắc nhở. Lúc này Nghệ Phong mới phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Ha ha, nếu thành chủ mời, Nghệ Phong không dám chối từ. Nghệ Phong cười nói. Sau khi Nghệ Phong đồng ý, những người khác mới lần lượt gật đầu. Một đám bay như tên bắn về phía phủ để thành chủ. Ban đầu tốc độ của Nghệ Phong là nhanh nhất trong mọi người, nhưng lúc này lại thấy hắn tụt lại phía sau thì Đại Nhi không khỏi sốt ruột hỏi. Phong ca làm sao vậy? Nghệ Phong lắc đầu nói. Một chiêu vừa rồi mạnh thì mạnh, nhưng hồn lực tiêu hao quá lớn. Có chút không duy trì được. Ha ha, xem ra về sau muốn chiêu thức như vậy, vẫn chỉ dùng một điểm nhỏ là được rồi. Sau khi nói xong, Nghệ Phong lấy từ trong nhẫn ra mấy viên đan dược khôi phục hồn lực, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Thì Đại Nhi thấy Nghệ Phong nói như thế, nàng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Nếu chiêu thức như vậy còn tiêu hao không lớn, vậy ca ca còn muốn chiêu gì mới chính thức tiêu hao lớn đây? Từ lúc đám người Thi Đại Nhi rời khỏi, những người còn lại quay sang nhìn nhau, nhìn một mảnh phế tích trên mặt đất, một đám thật lâu không thể bình tĩnh. Trận đánh vừa rồi, cho dù hồi tưởng lại, bọn họ có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chuyến này không uổng. Chương 846 Hỏa Lân. Sau khi Lăng Thần Quyết tự hành vận chuyển, tốc độ khôi phục cũng có biến hóa kinh người. Thành chủ phủ và tàng hoa các cũng không quá xa, nhưng khi Nghệ Phong chạy tới phủ để thành chủ, hồn lực trong cơ thể lại khôi phục khoảng 4 thành. Cảm giác choáng váng nặng nề trong đầu cũng tan biến đi rất nhiều. Tình hình như thế khiến khóe miệng Nghệ Phong thoáng có ý cười. Sợ là không cần bao lâu, hồn lực có thể khôi phục 7-8 phần. Lăng Thần Quyết không hổ danh là công pháp tuyệt đỉnh, hơn 1000 năm tà công tích lũy thành. Đế quân, hai vị thiếu tông chủ, Hỏa Lân công tử, mời ngồi. Lợi Kim làm tư thế mời, đồng thời phân phó thị nữ xuống chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Tất nhiên thì Đại Nhi ngồi ở bên cạnh Nghệ Phong. Làn Thu Ba lưu chuyển, cười hì hì nhìn Thủy Nhược Phân, hô một tiếng nói. Thủy sư tỷ. Tỷ có muốn ngồi bên cạnh Phong ca ca hay không? Không quan hệ, ta không ăn dấm. Thủy Nhược Vân thoáng nhìn về phía Thi Đại Nhi, không nhanh không chậm nói. Cảm ơn Thủy sư muội đã có ý tốt, nhưng không cần. Thủy sư tỷ không nên giả vờ rụt rè. Không sao đâu. Ta nghĩ Phong ca ca cũng rất thích ngồi ở bên cạnh tỷ, hắn thích nhất là trái bế phải ôm. Phong ca ca đúng không? Thì Đại Nhi cười hì hì nói. A, đúng, a, không phải.

không có người nào bọn họ trêu chọc được. Chuyện như vậy, vẫn đừng phát biểu bình luận, bằng không dù biết có thể bị người chút giận vào mình hay không. Hi hi, Nghệ Phong sư huynh, ta thấy dược của ca ca nên để lại cho Thủy sư tỷ dùng. Nàng khá khó chinh phục. Thi Đại Nhi có ý kiến hay? Nghệ Phong trừng mắt nhìn Thi Đại Nhi một cách nói. Nàng yên tâm, Phong ca ca nàng dự trữ 10 phần, cho dù 18 nữ tử cũng đủ dùng. Người nào đó hôm nay trốn không thoát đâu. Thi Đại Nhi nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt lại bắt đầu chút ửng đỏ, cũng không dám nói nữa. Trong lòng bắt đầu yên lặng tính kế. Lợi Kim thấy ba người sốt cuộc không nói, lúc này mới bắt đầu cười mở miệng. Lâu nay đã nghe Nghệ Phong đế quân có thực lực siêu quần, nhưng thật sự không ngờ được nhiếp hồn thuật càng tốt hơn. Ha ha, một ly này ta mời ngươi. Nói xong, Lợi Kim nâng chén nhìn Nghệ Phong. Mà Lợi Kim nói những lời này khiến Hỏa Lân thoáng dừng một chút. Hắn trừng mắt nhìn Nghệ Phong, ngay lập tức lại thất thố hỏi Lợi Kim. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thực lực của hắn siêu quần, là nói thực lực võ giả của hắn sao? Hỏa Lân phản ứng như vậy, Lợi Kim cũng không bất ngờ, hắn mỉm cười nói. Cách đây không lâu, Nghệ Phong đế quân từng một mình chiến với ba vương cấp. Trong sự bao vây tấn công của mấy nghìn quân đội đã giết chết vô số binh lính. Hỏa Lân nghe Lợi Kim nói như vậy, nhãn mắt hắn hoàn toàn thay đổi. Một người có được Phệ Châu, Nhiếp Hồn Sư Lục Tinh đã là độ cao vô số người còn chưa tới được. Nhưng không ngờ hắn còn là một võ giả đẳng cấp không thua Nhiếp Hồn Sư. Ta ngất, thế giới này còn có thiên lý không? Hỏa Lân không nhịn được trong lòng tức giận mắng một tiếng. Lợi Kim thấy sắc mặt Hỏa Lân không bình thường, hắn mỉm cười trong lòng còn có một câu chưa nói. Nếu ngươi biết đối phương còn là một y sư cao giai, sợ là trực tiếp sẽ tức giận tới điên. Sợ là không mấy người cân bằng được dưới tình huống như vậy. Chương 847. Đệ tử Hỏa Tốc. Hỏa Lân gắt gao nhìn chăm chú vào Nghệ Phong, ngay lập tức đánh mất ý định đối lập với Nghệ Phong. Đối lập với kẻ biến thái như vậy, không phải tự mình tìm đả kích hay sao? Nghệ Phong cầm chén rượu trong tay một hơi uống cạn, nhìn Lợi Kim mỉm cười nói. Lợi thành chủ yên tâm, ta nói không tham dự vào tranh đấu của hai vị hoàng tử thì sẽ không tham dự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ sẽ không trêu chọc đến ta. Lợi Kim thấy Nghệ Phong nói một câu phá vỡ mục đích hắn mời mọi người tới, hắn thoáng có chút xấu hổ mỉm cười nói. Ha ha, Nghệ Phong đế quân cũng đừng trách ta nhìn trước ngó sau. Chẳng qua vì đứng phía sau Nghệ Phong đế quân quá cường thế. Nếu hắn ra tay, chỉ một lát sau đế quốc có thể thống nhất, cho nên không thể không cẩn thận một chút. Nghe Lợi Kim nói, trong lòng Nghệ Phong lại ở cười khổ. Đứng phía sau hắn quả thật chính là một đám nhân vật châu bò. Bất kể người nào ra tay đều có thể khiến đế quốc nhanh chóng hoàn thành thống nhất. Nhưng những lão gia này sẽ ra tay sao? Đừng nói là ra tay, cho dù Nghệ Phong nhắc tới yêu cầu như vậy, sợ là có thể bị tát một cách đuổi khỏi sư môn. Thoạt nhìn Nghệ Phong làm tà đế rất có khí thế, nhưng không ai hiểu được, hắn là người cô đơn chân chính. Hơn nữa còn là người yếu nhất. Muốn mượn lực lượng của lão đầu tử và thánh địa cũng giống như ngơ mộng hão huyền triền miên với điêu thuyền và tây thi. Nghệ Phong nhìn Lợi Kim mỉm cười nói. Chẳng lẽ Lợi thành chủ tưởng rằng lúc này ngươi không đứng thành hàng, hai vị hoàng tử có thể buông tha ngươi sao? Lợi Kim nghe Nghệ Phong nói, không khỏi cười gượng. Bàn Long Thành là ta khổ tâm phát triển, biết rõ hiện tại đại thế không thể chống đỡ, nhưng ta vẫn không muốn nó tham dự vào trong chiến hỏa. Cho nên có thể tha thì tha đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta đồng ý để hai vị thiếu tôn chủ luận võ bên thắng nhận được Bàn Long Thành. Nói đến đây, ánh mắt Lợi Kim quay sang nhìn Thủy Nhược Vân và Thi Đại Nhi. Thủy Nhược Vân và Thi Đại Nhi đối với việc Lợi Kim dùng ánh mắt nhìn sang bên cạnh cũng không nhìn, các nàng tự nhiên sẽ không tha cho Bàn Long Thành. Nếu trận quyết đấu này không phân ra thắng bại, vậy vấn đề phiền toái ném cho Long Thiên và Long Minh đi. Lợi Kim thấy không có người nào tỏ thái độ, cũng không còn tiếp tục nói cái gì. Cho dù là ai cũng không có khả năng theo đuổi một đại thành trì ở bên ngoài như vậy. Ha ha, không nói những chuyện này. Nghe nói Nghệ Phong đế quân muốn sử dụng truyền tống trận. Không biết Nghệ Phong đế quân muốn đi đâu. Mặc dù Bàn Long cổ thành có truyền tống trận, nhưng cũng chỉ có thể định vị 5 khu vực. Lợi Kim cười nói, trong lòng cũng có ý tiến chân tôn đại Phật này. Bằng không hắn chơi nhỏ một chút liền nháo thành như vậy, vậy hắn ở lại thêm vài ngày, sợ là chiến hỏa còn chưa chạm đến, Bàn Long Thành đã bị hủy diệt. Về điểm ấy thì yên tâm, nơi ta muốn đi chính là tội ác chi thành. Trong Bàn Long cổ thành có này định vị địa điểm này. Đương nhiên còn có một chỗ là hỏa cốc. Tuy nhiên, ngược lại ta không biết truyền tống trận của Bàn Long cổ thành có thể truyền tống đến hay không. Nghệ Phong mỉm cười nói. Tử khí xoay quanh trong đầu, trong lòng Nghệ Phong hết sức e dè. Tuy rằng mỗi ngày lan ra không nhiều, nhưng tích lũy theo ngày tháng cũng rất khả quan. Tam trưởng lão cho hắn một đan phương, Nghệ Phong phát hiện đan phương này cần chuẩn bị một loại dược liệu. Mà loại dược liệu này cực kỳ hiếm có. Cho dù là trong thâm sơn rừng già đều rất khó nhìn thấy. Mà thấy xuất hiện tương đối nhiều một chút chính là trong hỏa cốc. Cho nên Nghệ Phong tiến tới đó xem thử. Nếu nhận được loại dược liệu này, có thể tạm thời áp chế tử khí lan tràn, sau đó tiến đến Lạc Hà cốc xem có thể nhận được tình thế thánh thủy hay không. Hỏa cốc. Lợi Kim bỗng nhiên rất dường dị nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy ánh mắt hắn nhìn chăm chú như vậy, thoáng nhíu mày hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Ha ha! Thật ra vấn đề thì không phải vấn đề, tuy nhiên chẳng lẽ đế quân không biết Hỏa Lân công tử chính là đệ tử hỏa cốc sao? Lợi Kim nhìn Nghệ Phong cười nói. Ngươi là đệ tử hỏa cốc? Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Hỏa Lân. Tuy rằng hắn họ Hỏa, nhưng là đệ tử hỏa cốc, thế giới này không khỏi quá nhỏ đi. Hỏa cốc cũng không phải nằm trong khu vực của đế quốc Trạm Lam. Cách đế quốc Trạm Lam có thể là một đoạn tương đương xa. Đúng vậy. Ha ha, nếu Nghệ Phong huyên tiến đến hỏa cốc làm khách, tiểu đệ đại biểu hỏa cốc hoan nghênh đến cực điểm. Hỏa Lân mỉm cười, rất khách khí nói. Như thế thì làm phiền Hỏa Lân huyên. Nghệ Phong cười nhìn Hỏa Lân nói, không hề do dự liền đồng ý. Khó có được có một người hướng dẫn du lịch, nếu không lợi dụng thì đúng là kẻ ngốc. Hỏa Lân ngẩn ra, thật sự không ngờ được Nghệ Phong lại sảng khoái đồng ý như vậy, chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Thầm nghĩ Nghệ Phong tiến đến hỏa cốc cũng không biết là tốt hay là xấu. Nào, Hỏa công tử, Nghệ Phong đế quân, chúng ta cùng nhau uống một chén. Lợi Kim cười nâng chén rượu lên nói. Nghệ Phong nâng chén nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đã thấy Thi Đại Nhi chăm chú nhìn thẳng hắn, ánh mắt không rào hoạt như trước kia, trong đó có phần áy náy. Khó có thể nhìn thấy Thi Đại Nhi như thế, Nghệ Phong rất nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Phong ca ca, rất xin lỗi. Bỗng nhiên Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn Thi Đại Nhi, không rõ vì sao Thi Đại Nhi lại đột nhiên nhận lỗi với mình. Biết rõ lúc trước Đại Hoàng tử lập kế vây giết ca ca, nhưng tông môn vẫn giúp hắn. Tuy nhiên Phong ca ca yên tâm, đến lúc đó ta nhất định gỡ đầu hắn xuống báo thù cho ca ca. Thi Đại Nhi có chút sợ hãi nhìn Nghệ Phong, sợ Nghệ Phong bởi vì chút chuyện này mà tức giận với nàng. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói như thế, hắn không khỏi bật cười. Cho tới lúc nay hắn vẫn không để ở trong lòng. Từ khi Thánh Âm Tông giúp Tam Hoàng tử, Nghệ Phong đã hiểu rất rõ Thánh Âm Tông nhất định đánh chủ ý tới Đại Hoàng tử. Bản tính yêu hậu, không có khả năng tốt như thế. Huống chi, lúc trước Tam Hoàng tử muốn giao Đại Hoàng tử cho hắn xử lý, sau đó Nghệ Phong vẫn không giao tâm tư đặt ở trên người Đại Hoàng tử Long Minh. Phong ca ca yên tâm, chỉ cần sư tôn chiếm được thứ người muốn, Đại Nhi nhất định chính tay đâm chết hắn, xả giận cho Phong ca ca. Thì Đại Nhi thấy Nghệ Phong không nói lời nào, nàng càng sợ hãi nhìn Nghệ Phong. Dù sao, hiện tại người nàng giúp là cửu nhân lúc trước muốn giết Nghệ Phong. Nhưng kế hoạch của sư tôn khiến nàng không thể không đứng ở phía đối phương. Nghệ Phong mỉm cười nói: ta không nhỏ mọn như vậy, các ngươi thích chơi thế nào thì chơi thế ấy. Về phần Long Minh, chắc chắn Tam Hoàng tử sẽ lấy đầu người trước. Đối với Long Thiên anh em kết nghĩa của hắn, Nghệ Phong vẫn có lòng tin, huống chi yêu hậu vốn không phải thành tâm giúp đối phương. Nhân vật như Long Minh đã không khiến hắn yên tâm. Hiện tại hắn muốn làm chính là không ngừng nâng cao thực lực, sau đó tìm được biện pháp giải quyết hàn độc cho Tần Y. Nếu lão đầu tử nói Lăng Thần Quyết có thể, hẳn là hắn đã có nắm chắc nhất định. Lúc này hiểu biết của Nghệ Phong đối với Lăng Thần Quyết ít một cách đáng thương. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể nhìn thấu Lăng Thần Quyết, sau này mới có thể trợ giúp Tần Y giải quyết hàn độc. Còn nữa, Kim Ưng Tông giống như một cây đâm vào trong lòng Nghệ Phong. Tuy rằng không biết vì sao lúc trước nó muốn ám sát Tần Y, nhưng đối với một tai họa như vậy, từ vụ ám sát ngầm kia, Nghệ Phong đã hạ quyết tâm phải cho nó hoàn toàn biến mất ở đại lục. Kim Cung Tông giống như Tĩnh Vân Tông ở đế quốc Trạm Lam đều là một quái vật lớn. Cho dù là Triệu Lão đã nhắc nhở Nghệ Phong tạm thời đừng trêu chọc, như thế càng khiến suy nghĩ muốn có được thực lực tuyệt mạnh của Nghệ Phong mãnh liệt khác thường. Chỉ có thực lực tuyệt mạnh mới có thể không cần e dè tiêu diệt Kim Ưng Tông. Mà thực lực như vậy ít nhất cũng phải đạt được tôn cấp trở lên. Nhưng Nghệ Phong hiểu rất rõ, trong Kim Ưng Tông không chỉ có một vị tôn cấp chấn giữ. Chương 848 Rượu. Đại Nhi, uống xong một ly này ta sẽ tha thứ cho nàng. Bỗng nhiên Nghệ Phong cầm lấy một chén rượu trên bàn, nhìn Thi Đại Nhi cười nói: tuy rằng không đến mức trách tiểu ma nữ này, nhưng khó có được có cơ hội như vậy. Không chừng chỉ tiểu ma nữ này một chút, không phải là tác phong của Nghệ Phong. Thi Đại Nhi nhìn chén rượu trong suốt lắc lư trong tay Nghệ Phong, nhìn khóe miệng Nghệ Phong lộ vẻ tà mị. Trong lòng nàng bắt đầu dâng lên dự cảm không tốt. Nàng hiểu rất rõ về Phong ca ca của nàng. Đừng thấy nàng ở thánh địa bị quàng lấy danh hiệu là tiểu ma nữ, nhưng so với thủ đoạn chỉnh người, hai nàng cũng không phải là đối thủ của Nghệ Phong. Đây là lý do vì sao lúc trước ở trên thánh địa thì Đại Nhi dám chỉnh tất cả mọi người, không dám dễ dàng trêu chọc Nghệ Phong. Nhìn chén rượu trong suốt không nhận ra có chút tình trạng khác lạ nào, nhưng thì Đại Nhi dám uống không? Chỉ có điều, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Nghệ Phong thì Đại Nhi bỗng nhiên nở nụ cười. Được, có phải uống xong chén rượu này Phong ca ca sẽ tha thứ cho Đại Nhi đúng không? Nghệ Phong thấy thì Đại Nhi đồng ý sảng khoái như vậy, hắn cảm thấy cổ quái. Ngay lập tức Nghệ Phong gật đầu mạnh một cái. Hắn cũng không tin hôm nay nha đầu kia còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tiếng cười thanh thúy của Thi Đại Nhi vang lên, nàng cầm lấy chén rượu trong tay Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong cười nói: vậy ca ca chờ, chén rượu này nhất định có người uống hết. Nghệ Phong chưa kịp phản ứng xem những lời này là có ý gì, chỉ thấy Thi Đại Nhi cầm lấy chén rượu này đi thẳng đến trước mặt Thủy Nhược Vân. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, khuôn mặt Thi Đại Nhi tươi cười hì hì nói: Thủy sư tỷ, Đại Nhi mời tỷ uống một chén được không? Thủy Nhược Vân nhìn Thi Đại Nhi thoáng nhíu mày. Hi hi, chẳng lẽ Đại Nhi sư tỷ còn sợ ta hạ độc sao? Nếu như vậy, Đại Nhi uống một ngụm trước. Nói xong Thi Đại Nhi cúi đầu uống chén rượu. Nàng vừa mới nâng cốc chuẩn bị uống, lại bị Thủy Nhược Vân ngắt lời nói: không cần,

Đương nhiên, đế quân tự tiện. Nghệ Phong không nói những lời vô nghĩa. Hắn biết rõ dược hiệu của diễm phấn bá đạo thế nào. Sợ là không bao lâu nữa Thủy Nhược Vân sẽ bạo phát. Thủy sư muội, nàng đi theo ta một chuyến. Ta tìm nàng có chút việc. Nghệ Phong nhìn Thủy Nhược Vân nói, không đợi Thủy Nhược Vân trả lời, đã dẫn đường ở phía trước. Thủy Nhược Vân thoáng nhíu mày, nhưng thấy Nghệ Phong đã lưu lại một bóng lưng, vẫn đứng dậy đi theo. Nghệ Phong vừa bước vào trong phòng, thấy Thủy Nhược Vân cũng bước vào trong, hắn lập tức khóa chặt cửa, sau đó dùng đấu khí phong tỏa toàn bộ phòng, phòng ngừa tiếng động phát ra ngoài. Thủy Nhược Vân thấy Nghệ Phong làm như thế, nàng cao mày nhìn Nghệ Phong nói: Nghệ Phong sư huynh, hành động này là có ý gì? Nghệ Phong lấy gương trong phòng đưa cho Thủy Nhược Vân thản nhiên nói: Nàng tự mình xem đi. Thủy Nhược Vân nhận gương, nhìn gương mặt ở trong gương, nàng thoáng có chút sững sờ. Người trong gương, khắp khuôn mặt tuyệt mỹ ửng đỏ, trong mắt hiện lên tơ nhãn lưu chuyển. Có phải nàng cảm giác toàn thân nóng lên, cảm giác thân thể không chịu sự khống chế? Nghệ Phong nhắc nhở, lúc này Thủy Nhược Vân mới phát hiện toàn thân nàng nóng khủng khiếp. Toàn thân có một loại cảm giác khó chịu khác thường. Nàng không kìm lòng được kẹp chặt chân lại. Tình hình như thế khiến Thủy Nhược Vân kinh hãi. Nàng vội vàng vận chuyển đấu khí bên trong kinh mạch. Nhưng khi nàng muốn đưa đấu khí từ bên trong kinh mạch tiến vào trong cơ thể, lại phát hiện căn bản không thể làm được. Đấu khí chỉ có thể ở lưu chuyển bên trong kinh mạch. Đừng lãng phí khí lực, hiện tại nàng không thể sử dụng như bình thường. Thủy Nhược Vân nghe Nghệ Phong nói như vậy, cho dù kẻ ngốc cũng hiểu được là có chuyện như vậy. Chén rượu kia. Nghệ Phong cười khổ gật đầu nói: Ta đã kêu nàng đừng uống, nhưng nàng vẫn làm việc nghĩa không được trùng bước uống cạn. Về điểm này, nàng không bằng Đại Nhi. Nếu là Đại Nhi, không quay đầu để ý tới mặt mũi, không muốn uống liền trực tiếp đập vỡ. Nàng hạ độc. Thủy Nhược Vân cảm giác trong cơ thể càng ngày càng khó chịu. Toàn bộ gương mặt đều nóng lợi hại. Khí tức phát ra đều là nhiệt. Nghệ Phong lắc đầu nói: Một ít diễm phấn mà thôi, căn bản không phải là độc dược. Khi nàng uống hết rượu hẳn là đã dò xét một chút, phát hiện không có gì khác thường. Không có khả năng. Diễm phấn sao có thể phong tỏa đấu khí của ta ở bên trong kinh mạch. Tuy rằng Thủy Nhược Vân hiểu rất rõ phản ứng hiện tại của nàng giống với diễm phấn, nhưng vẫn không tin nói. Bởi vì trong đó còn có một loại thuốc bổ, linh tán phấn. Đây vốn thuốc do ta làm cho Đại Nhi làm dịu kinh mạch. Thật sự không ngờ Đại Nhi lại lấy rượu ta cho, đưa cho nàng uống. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Thủy Nhược Vân nghe Nghệ Phong nói, toàn thân cũng mềm vặt ở trên giường. Nghệ Phong so sánh Thủy Nhược Vân lúc này Thủy Nhược Vân thanh thuần trước kia. Thủy Nhược Vân lúc này càng khiến người ta cảm thấy dụ hoặc, trên thân thể uyển chuyển có hứng thú bao phủ một tầng sự quyến rũ, hết sức liêu nhân. Trên làn da trắng nõn bao trùm một tầng đỏ ửng. Trong cơ thể tản mát ra nhiệt khí, phát ra hương thơm của nàng truyền đến mũi Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong cũng có chút tâm viên ý mã. Nàng nằm ở đó đừng nhúc nhích. Ta nghĩ biện pháp giúp nàng xua tan dược lực của linh tán phấn. Nghệ Phong nhìn Thủy Nhược Vân nói. Mặc dù có phiền toái, nhưng nếu xua tan lại không phải không có khả năng. Chỉ cần xua tan dược lực của linh tán phấn, tất nhiên Thủy Nhược Vân có thể ngăn chặn được diễm phấn. Nhưng Thủy Nhược Vân đã sớm sóng mắt lưu chuyển, toàn thân thở hổn hển. Nghệ Phong không ngờ được dược lực diễm phấn lại bá đạo như vậy. Trong thời gian ngắn ngủn, lúc này quần áo trên người Thủy Nhược Vân đã có chút không chỉnh tề. Làn da trắng như tuyết lộ ra trong không khí. Từng mảng thịt trắng nõn dần lộ ra màu phấn hồng, như ẩn như hiện đầy mị hoặc, khiến Nghệ Phong cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. không cần hoài nghi dung nhan của Thủy Nhược Vân, bằng không sao có thể thu hút nhiều thanh niên tài tuấn như vậy. Thủy Nhược Vân luôn luôn không thể khinh nhờn, bỗng nhiên biểu lộ cảnh tượng hàng nghìn hàng vạn thái mì hoặc ở trước mặt Nghệ Phong như vậy. Tâm linh Nghệ Phong đã bị đả kích thật lớn, khiến Nghệ Phong cảm giác hơi thở của hắn đã dần dần có chút gấp gáp. Nghệ Phong đi về phía trước, dường như thấy được khí tức của Nghệ Phong, vẫn bị dược lực của Diễm Phấn thiêu hủy hơn nửa phần lý trí. Thủy Nhược Vân ngẩng đầu nhìn về phía Nghệ Phong. Nhưng dù sao Thủy Nhược Vân cũng là Thủy Nhược Vân. Dưới tình huống như thế, vẫn giống như phản xạ có điều kiện rút lui về phía sau. Nhưng lập tức cảm giác trên người lại vùi lấp lý trí của nàng. Sau đó mạnh mẽ ôm lấy Nghệ Phong, dùng tay xé rách quần áo Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn quần áo của mình bị xé rách mở ra. Đồng thời, khi xé rách còn bị móng tay Thủy Nhược Vân hung hăng cào vài đường. Vài vết máu cũng xuất hiện Nghệ Phong trong phía trên ngực. Cảm nhận được Thủy Nhược Vân nhu mì lại có hành vi bá đạo như thế, Nghệ Phong nhìn ngực đang rỉ máu, hắn cũng hơi sửng sốt. Nữ nhân chẳng lẽ đều hung ác như vậy sao? Nghệ Phong nhìn Thủy Nhược Vân rơi vào điên cuồng, tất nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Ban đầu Nghệ Phong tính dùng y thuật giúp nàng xua tan dược lực, nhưng đối phương lại lựa chọn cách thức trực tiếp nhất, vậy chỉ có kẻ ngốc mới làm cách thức khác. Nghĩ tới điểm này, tay Nghệ Phong có chút không an phận, chỉ một lát sau, áo trắng toàn thân đã bị Nghệ Phong hung hăng xé rách ra. Bá đạo điên cuồng. Cũng không phải chỉ có nữ nhân được độc quyền. Chương 850. Tán dược. Trong thân thể nóng bỏng, toàn thân tản ra màu ửng đỏ sáng bóng, mỗi một tấc da giống như ngọc mịn. Tuyết Gò ngạo nghễ đứng, dung nhan tuyệt mỹ, đường cong uyển chuyển, làn da non mềm hoàn mỹ, không chút tách rời, mị hoặc khiến người ta không chống đỡ được. Tâm trí Thủy Nhược Vân bị mê thất, dưới tác dụng của diễm phấn, ít cần tới sự chủ động của Nghệ Phong, nàng đã có chút điên cuồng chủ động trước. Mà ngay khi Nghệ Phong chờ đợi Thủy Nhược Vân áp chế, ánh mắt Thủy Nhược Vân vốn sương mù tràn ngập bỗng nhiên xuất hiện chút dứt khoát, giơ bàn tay lên, hung hăng đánh về phía của gáy của nàng. Nghệ Phong kinh hãi, vội vàng dùng tay nắm chặt tay Thủy Nhược Vân. Sự dứt khoát vừa rồi Thủy Nhược Vân vừa, rất nhanh lại bị dục hỏa bao trùm. Chẳng qua bị Nghệ Phong nhanh chóng nắm chặt tay, dường như còn có một lực lượng hỗ trợ, muốn giãy dụ từ trong tay Nghệ Phong ra, một chưởng đánh ở phía sau gáy nàng. Nghệ Phong thấy Thủy Nhược Vân lại dứt khoát muốn tự kết liễu, tất nhiên biết lực lượng này đến từ đâu. Sợ là việc này là do Thủy Nhược Vân còn lưu lại chút lý trí. Tình hình như thế, thật ra lại khiến nhiệt khí của Nghệ Phong biến mất hơn phân nửa. Nàng dừng tay, ta giúp nàng xua tan dược lực. Nghệ Phong hét lớn một tiếng vào tai Thủy Nhược Vân, nhưng lực trên tay Thủy Nhược Vân không hề giảm bớt. Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Lý trí cuối cùng của Thủy Nhược Vân, sợ sẽ là một lòng muốn tìm chết. Đấu khí từ trên người Nghệ Phong ầm ầm vọt ra, ngăn chặn sự điên cuồng của Thủy Nhược Vân. Hắn nhanh chóng lấy kim châm từ trong nạp linh giai ra. Chỉ một lát sau, dưới sự huy vũ của Nghệ Phong, kim châm cắm ở trên thân thể trơn bóng của Thủy Nhược Vân. Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ. Phía dưới là thân thể đầy mị hoặc mà phải làm chuyện như vậy, thật sự là uổng phí tên gọi lãng tử trong hoa của hắn. Cô nàng, nếu sau khi bản thiếu gia cứu tỉnh nàng, nếu nàng không lấy thân báo đáp hoặc là ngủ cùng ta và vân vân, sẽ bị sét đánh a. Nghệ Phong thì thầm trong miệng, kim châm trong tay không hề chậm lại, nhanh chóng xuất hiện ở mấy khu vực trên người Thủy Nhược Vân. Nghệ Phong thấy thế, không hề thư giãn, lúc này xua tan dược lực linh tán phấn đã không có tác dụng. Chỉ có thể trực tiếp xua tan dược lực của diễm phấn. Loại dược lực của dược vật này khó bị xua tan nhất. Cho dù Nghệ Phong là y sư thất sai cũng tương tự. Hít một hơi thật sâu, đấu khí của Nghệ Phong chậm rãi vận chuyển tới trên ngón tay, sau đó hung hăng đặt trên da thịt trắng nõn của Thủy Nhược Vân. Ngón tay bắt đầu chậm rãi di động trên thân thể kiều diễm của nàng, cảm giác làn da trắng mịn giống như tơ lụa, khiến Nghệ Phong lại có chút sao động. Nghệ Phong nghĩ thầm, đối mặt với một nữ nhân liêu nhân đến cực điểm như vậy, sợ là không ai không muốn thử. Nam nhân như mình cố nén nhiệt khí, giống như quân tử giúp nàng xua tan dược lực, quả thật là có một không hai. Nghệ Phong càng ngày càng phát hiện, hắn chính là Liễu Hạ Hộ thời hiện đại, tuyệt đối là một đại quân tử. Nghệ Phong cảm thấy cần thiết phát cho mình một bằng khen quân tử. Ngón tay không ngừng lướt qua trên thân thể Thủy Nhược Vân. Từng đạo hồng ngân hiện lên trên là da trắng nõn của Thủy Nhược Vân, đây là do bị Nghệ Phong càn quét tạo thành. Nhưng sau khi Nghệ Phong lướt qua, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Thủy Nhược Vân vốn đang điên cuồng đã dần dần bình tĩnh lại. Mị nhãn vốn đầy sương mù đã bắt đầu tan biến. Nghệ Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần đấu khí đảo qua trong cơ thể Thủy Nhược Vân, sau đó đảo trên người Thủy Nhược Vân, chốc lát xuất hiện mấy điểm đỏ tập trung ở phần lồi da mềm mại phía trên của Thủy Nhược Vân. Theo thời gian trôi qua, bị Nghệ Phong ép tới mức điểm đỏ trên mặt càng lúc càng nhiều. Thủy Nhược Vân dưới động tác này của Nghệ Phong, rốt cuộc ánh mắt đã khôi phục vẻ sáng ngời như mọi khi. Nghệ Phong nhìn nàng một cái, sợ nàng nói chuyện gì ngu xuẩn. Bởi vì nếu phân tâm như thế, những việc đã làm đều uổng công. Ngoan ngoãn nằm ở đây, ta đang giúp nàng xua tan dược lực. Thủy Nhược Vân nghe Nghệ Phong nói, cánh tay căng thẳng đã lỏng xuống. Tuy nhiên khi ánh mắt nàng chuyển rời đến thân hình lõa lồ của Nghệ Phong, bản thân nàng cũng giống như vậy. Sáng đỏ vốn biến mất lại tăng vọt lên. Ánh mắt biến ảo bất định. Nhưng trung quy không làm điều gì ngu ngốc. Điều này khiến Nghệ Phong vẫn đang đề phòng, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nghệ Phong tập trung tinh thần áp tay trên thân thể của nàng, sau đó bao trùm ở phần mềm mại phía trên của nàng. Mỗi lần Nghệ Phong bao trùm lên, Thủy Nhược Vân lại run rẩy một lần. Đối với nàng mà nói, cả đời cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, trán Nghệ Phong đã đầy mồ hôi. Xua tan dược tính của loại dược vật này, Nghệ Phong tình nguyện đi chế luyện đan dược thất giai. Tuy rằng chế luyện đan dược thất giai cũng tiêu hao rất lớn, nhưng lại không phải chịu đựng sự tra tấn dụ hoặc không thuộc về mình. Rốt cuộc, bàn tay Nghệ Phong áp lần cuối cùng trên chỗ mềm mại của Thủy Nhược Vân, một điểm đỏ tinh hồng xuất hiện. Đấu khí của Nghệ Phong mạnh mẽ bao trùm, sau đó hung hăng áp một cái, hét lớn một tiếng, phá. Ngay khi điểm đỏ tan biến, Thủy Nhược Vân run rẩy một chút, sau đó toàn thân cứng ngắc lại. Nghệ Phong thấy Thủy Nhược Vân như thế, không khỏi cười khổ một tiếng. Ánh mắt Nghệ Phong lướt nhanh ở phía trên tay phải Thủy Nhược Vân. Lúc này Nghệ Phong mới phát hiện ở giữa cổ tay bên phải của nàng lại có một điểm đỏ. Mà điểm đỏ này khi Thủy Nhược Vân run rẩy lại bắt đầu chậm rãi trở nên nhạt đi. Đến cuối cùng đã biến mất. Thủ cung xa. Nghệ Phong kinh ngạc một tiếng. Thật sự không ngờ được trên người Thủy Nhược Vân điểm loại này. Càng thật sự không ngờ được, cho dù Nghệ Phong chưa làm bước cuối cùng với nàng, nhưng thủ cung xa lại biến mất. Thủy Nhược Vân cũng phát hiện cảnh tượng này. Nhìn điểm đỏ trên cổ tay nàng biến mất, mặt nàng xám như tro tàn. Cái này đại biểu cho sự thuần khiết của Tĩnh Vân Tông, nhưng lại biến mất. Nàng làm sao đối mặt được với sư tôn nàng, làm sao đối mặt với sư tổ của nàng. Làm sao đối mặt với trên dưới Tĩnh Vân Tông? Thủy Nhược Vân, thứ này chỉ là một ý nghĩa tượng trưng, không cần quá để ý. Nếu nàng muốn, ta có thể dùng y thuật giúp nàng điểm một cái. Nghệ Phong nhìn Thủy Nhược Vân nói. Thủy Nhược Vân lắc đầu nói. Cái gì đã mất còn có thể trở về sao? Thủy Nhược Vân nhìn về phía Nghệ Phong. Đây gần như là nam tử đã lấy đi lần đầu tiên của mình. Hận không? Có lẽ hận. Ít nhất giờ phút này, mình có kiếm sẽ giết chết hắn, sau đó lấy chết cảm ơn Tĩnh Vân Tông. Bỗng nhiên Thủy Nhược Vân đứng lên, không để ý tới thân thể lõa lồ của mình. Cứ đứng thẳng ở trước mặt Nghệ Phong, lấy từ bên trong nạp linh giới ra một bộ quần áo, không vui mừng không đau buồn mặc vào ngay trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy Thủy Nhược Vân như thế, thoáng nhíu mày. Hắn cũng lấy ra một bộ quần áo. Chỉ một lát sau đã mặc lên thân thể hắn. Nếu nàng muốn chết, ta cảm thấy nàng vẫn nên trở về thỉnh tội với sư tôn nàng. Không nên trốn tránh tự kết liễu. Thủy Nhược Vân đang mặc quần áo, nghe Nghệ Phong nói thân thể thoáng chấn động, ngay lập tức nhìn về phía Nghệ Phong nói. Lời Nghệ Phong sư huyên nói, Nhược Vân nhớ kỹ. Nghệ Phong nghe Thủy Nhược Vân nói như thế, hắn dùng ngón tay đụng đụng vào cái mũi. Trên ngón tay còn có hương thơm trên người Thủy Nhược Vân. Thủ cung xa biến mất, nhưng không phải nàng mất đi cái gì, mà là cuối cùng nàng không thể chịu được. Hẳn là nàng hiểu không thể chịu được cái gì. Nếu nàng nguyện ý, ta có thể giúp nàng điểm lại cam đoan không người nào biết được đã phát sinh điều gì. Nghệ Phong thản nhiên nói. Thủy Nhược Vân nghe Nghệ Phong nói trên mặt lại có thêm vầng mây đỏ, nhưng lập tức biến mất không còn một mảnh. Mặt nàng không chút thay đổi nói. Không cần, Nhược Vân không muốn lừa sư tôn. Tùy nàng. Nghệ Phong không thể nói gì. Tuy rằng nữ nhân này quả thật mỹ lệ, nhưng bộ dạng nàng như vậy khiến Nghệ Phong cảm thấy có chút phiền toái. Mình khó có khi nào làm quân tử như vậy, khó có khi nào muốn giúp nàng một lần. Vậy mà nàng còn không cảm kích. Nếu phân chia rõ ràng, mình là người Thánh Tông, bọn họ Tĩnh Vân Tông là đối thủ một mất một còn.